Tủ sách rộng mở tâm hồn. Vì sao tôi khổ? Chân lý vượt thời gian về những khổ đau của con người và nguyên nhân sinh khởi cũng như phương pháp dứt trừ đã tồn tại qua hơn 25 thế kỷ mà vẫn hoàn toàn phù hợp với những ưu tư của thời hiện đại. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả Nguyên Minh. Người đọc Thanh Cúc. Lời nói đầu. Trong cuộc sống, có những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết đơn thuần chỉ bằng tri thức. Nói cách khác, chúng ta thường phải trải qua những bước khá dài, từ lúc hiểu rõ một vấn đề, cho đến khi có thể biến những hiểu biết đó trở thành kinh nghiệm sống thật sự và đủ bản lĩnh để vượt qua được vấn đề ấy. Lấy ví dụ, ta có thể dễ dàng mô tả được thế nào là một nếp sống đạo đức. Nhưng để có thể thực sự sống nghiêm túc theo một nếp sống như thế lại là vấn đề của cả một đời người. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu và ca ngợi những đức tính như khoan dung hoặc nhẫn nhục. Nhưng để có thể thật lòng tha thứ cho lỗi lầm của ai đó đối với ta, hay nhẫn nhịn được trước thái độ xúc phạm của người khác, chúng ta không thể chỉ đơn thuần là hiểu được vấn đề, mà đòi hỏi phải trải qua cả một quá trình thực hành, chiêm nghiệm trong sự cọ xát thực tiễn giữa đời sống. Những gì sẽ được trình bày trong tập sách mỏng này thật ra không có gì mới lạ, mà chính là những gì đã từng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là có những lời Phật dạy tuy không khó hiểu lắm, nhưng việc mang ra thực hành áp dụng vào cuộc sống hằng ngày lại không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi còn có biết bao trở lực do những tập quán xấu cũng như định kiến sai lầm mà mỗi chúng ta đều đã không ngừng tích lũy từ trước đến nay. Xuất phát từ thực tế này, người viết hoàn toàn không có dụng ý giảng giải các vấn đề theo những gì mình hiểu, mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực sự trong cuộc sống với những ai quan tâm. Và nếu như có những điểm tương đồng nhất định nào đó với những gì mà bạn đọc đã từng tự mình cảm nhận trong cuộc sống, hy vọng là sự chia sẻ này sẽ có thể giúp ích phần nào trong việc làm cho cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và một cuộc sống tốt đẹp hơn chính là mục tiêu khả thi cho tất cả mọi người. Bởi vì sẽ là một chuyện hoàn toàn hoang tưởng nếu có ai đó muốn trở thành một người toàn hảo trong cuộc sống này. Tuy nhiên, nếu mỗi chúng ta có thể nhận thức được sự vươn lên của chính mình trong từng ngày tháng trôi qua, có được một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn bất chấp những gì xảy đến cho ta trong cuộc sống, thì điều đó có thể khẳng định rằng con đường đi lên chân thiện mỹ của chúng ta đang ngày càng rộng mở, và tâm hồn ta chắc chắn cũng sẽ theo đó mà ngày càng rộng mở. Chúng tôi sẽ vô cùng hoan hỷ khi nhận được những tin vui như thế, và đó cũng là ước mơ duy nhất của tất cả chúng tôi, những người đã góp phần hình thành nên tập sách này. Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến góp ý xây dựng từ bạn đọc kể từ sau lần xuất bản trước đây, và những sửa chữa, bổ sung trong lần tái bản này thể hiện sự tiếp thu những ý kiến đóng góp quý giá đó. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều góp ý xây dựng từ quý độc giả gần xa để nội dung tập sách được hoàn chỉnh hơn nữa trong những lần tái bản. Trân trọng, Nguyên Minh.